chỉ một chu thiên, Nông Thục Nghi liền khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, đây là nghịch chuyển chu thiên hành công. Mạc Vô Kỵ mặt đỏ lên, hắn chỉ biết một chiêu này. Chính hắn bất hủ phàm nhân quyết liền là thông qua nghịch chuyển chu thiên sửa chữa mà có. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể thông qua nghịch chuyển chu thiên sửa chữa đoạn môn công pháp. Cũng may Nông Thục Nghi cũng không có chú ý biểu tình lúng túng của Mạc Vô Kỵ, lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ nói, một cái nghịch chuyển chu thiên hành công xong, trong cơ thể ta dường như yếu bớt một phần. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng tự tin một phần nói, ngươi không cần lo lắng, bên trong cơ thể ngươi tổng cộng có 95 nhánh linh lạc, ta chỉ cần phải giúp ngươi tu chỉnh 95 nhánh nghịch chuyển chu thiên hành công phương pháp, ngươi liền có thể hoàn toàn thoát khỏi hiện trạng linh lực đốt thể. Nông Thục Nghi lòng tin tăng nhiều, đồng thời trong lòng cũng dâng lên ý chí mãnh liệt cầu sinh. Theo một cái lại một nhánh linh lạc nghịch thiên vận chuyển thành công, cùng với phối hợp khẩu quyết đã được nàng mặc nhớ kỹ, cảm giác đốt cháy trong cơ thể nàng đã sớm biến mất. Thế nhưng là Nông Thục Nghi lại càng ngày càng thương tâm, nếu mà Uyển Nhi có thể sống đến bây giờ thật tốt biết bao. Nàng biết đoạn môn công pháp đã có biện pháp giải quyết rồi, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, đoạn môn phách lối. Một nơi cách Mạc Vô Kỵ cùng Nông Thục Nghi hơn 10 vạn dặm ngoài xa, Trúc Khúc gương mặt lạnh nhạt. Ở trước mặt của hắn có một cái pháp trận, bên trong pháp trận có một đạo sương mù nhàn nhạt ngưng tụ, một đạo sương mù này chẳng những dần dần ngưng tụ, hơn nữa còn từ từ hóa thành thực chất, thậm chí như một đạo mũi tên chỉ dẫn bình thường giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân Trúc Khúc cũng không lo lắng Nông Thục Nghi có thể rời khỏi, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ người nào bên trong đoạn môn đều không thể thoát ly khỏi hắn truy tung. Chỉ là một Nông Thục Nghi cũng muốn chạy khỏi hắn truy sát, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Dù cho cái kia Mạc Vô Kỵ biết không gian thuấn di thì tính sao, nếu như không phải cái truy tung pháp trận của hắn này bố trí có chút mất thời gian, hắn căn bản sẽ không liên tục truy sát Mạc Vô Kỵ hơn nửa ngày. Hắn dùng truy tung pháp trận mượn linh khí trong trời đất, có thể phong tỏa bất luận tu sĩ nào tu luyện đoạn môn công pháp. Chỉ cần tu luyện đoạn môn công pháp hắn cho, còn đang ở trong một giới này có cảm ứng với linh khí, hắn liền có biện pháp thông qua loại pháp trận này truy tung đến. Hơn nữa một khi bị truy tung đến, người bị truy tung lập tức sẽ bị công pháp đốt người. Đoạn môn công pháp tuy rằng đều là đồng dạng tu luyện thủ đoạn, nhưng mỗi một đoạn môn tu sĩ tại thời điểm tu luyện công pháp, hắn đều có thể làm tiếp một cái công pháp ấn ký đặc biệt. Đi qua mấy ngày bắt lấy linh khí, Trúc Khúc pháp trận đã cảm ứng được Nông Thục Nghi tồn tại. Chờ sương mù bên trong pháp trận triệt để ngưng tụ thành một cái mũi tên phương vị, chỉ về phía Nông Thục Nghi chỗ ở. Đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp đi qua, nhìn tận mắt Nông Thục Nghi chết đi tại công pháp đốt người. Về phần cái kia Mạc Vô Kỵ, hắn sẽ làm cho hiểu rõ đắc tội đoạn môn sau đó có bao nhiêu đáng sợ. Mắt thấy ấn ký truy tung pháp trận mũi tên sắp hình thành, nguyên bản Trúc Khúc vẻ mặt lạnh nhạt cùng châm chọc sắc mặt đột nhiên thay đổi khó xem. Mũi tên truy tung này dần dần hình thành bỗng nhiên tán loạn, hơn nữa xu thế tán loạn càng lúc càng nhanh. Đây tuyệt đối không có khả năng, dù cho Nông Thục Nghi đã chết, tại trong khoảng thời gian ngắn, mũi tên này vẫn như cũ sẽ hình thành. Duy nhất khả năng, vậy chính là có người hủy diệt rồi ấn ký hắn làm ra bên trong công pháp, thậm chí mạnh mẽ xóa đi công pháp tu luyện của Nông Thục Nghi. Trong thời gian ngắn nhất, Trúc Khúc liền hiểu là chuyện gì xảy ra, nhất định là Mạc Vô Kỵ làm. Tuy chuyện này thoạt nhìn có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là Mạc Vô Kỵ hắn cũng đã biết qua. Người này chẳng những đan thương thất mã đoạt lại Tinh Không Điện, còn giết chết Hạ gia cùng Yến gia, thậm chí trở thành Tinh Đế Sơn Tinh Chủ. Không chỉ như thế, người này còn là nhân bảng và địa bảng đệ nhất. Nghe nói là Tinh Không bảng xếp thứ hai. Nếu như không có chút bản lĩnh, tuyệt đối lấy không được thành tựu này. Đối với chân tinh là ai vào ở, hắn Trúc Khúc không thèm để ý chút nào. Dù cho người chân tinh chết sạch, hắn cũng sẽ không mặt nhăn nửa điểm. Hiện tại không ai có thể xóa đi ấn ký công pháp hắn làm, thậm chí để cho hắn không cách nào truy tung đến. đây đã là kẻ đại thù sống chết của hắn. Giả như Đoạn Môn mỗi người đều bị Mạc Vô Kỵ xóa đi công pháp ấn ký của hắn, vậy hắn Đoạn Môn còn có cái giá trị tồn tại gì nữa? Mạc Vô Kỵ này, hắn nhất định phải giết chết. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, trừ phi hắn điên rồi, mới có thể tốn thời gian cùng tinh lực đi thay đổi công pháp cho mỗi một cái Đoạn Môn tu sĩ. Tại Mạc Vô Kỵ hướng dẫn xong cho Nông Thục Nghi hết thảy linh lạc nghịch chuyển sau đó, chính hắn cũng là một thân đầy mồ hôi. Không phải là bởi vì hắn nguyên lực thiếu, tiêu hao quá lớn, mà là thật sự là quá cực khổ. Chẳng khác nào với dùng Nông Thục Nghi linh lạc làm thí nghiệm, trợ giúp Nông Thục Nghi tu cải công pháp. Chỉ cần có nửa điểm sai lầm, Nông Thục Nghi khả năng liền linh lạc hủy hết, thậm chí sống không bằng chết. Thấy Nông Thục Nghi có thể tự động nghịch chuyển chu thiên, Mạc Vô Kỵ buông lỏng tay ra, thần niệm của hắn quét đi ra ngoài kiểm tra tình huống chung quanh. Đoạn Môn môn chủ Trúc Khúc có chút quỷ dị, hắn phải cẩn thận. Chỉ ít hiện tại, hắn còn lâu mới là đối thủ của Trúc Khúc. Xem ra, hắn lại phải đi tìm nơi... tu luyện. Nửa ngày sau khi đi qua, Nông Thục Nghi quanh thân linh lực ba động dần dần thở bình thường lại. Nông Thục Nghi mở mắt, trong mắt của nàng có một loại mãnh liệt nghi hoặc, bên trong nghi hoặc lại có một loại thoải mái. Loại ánh mắt này để cho Mạc Vô Kỵ cảm thấy rất là cổ quái. Thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Mạc Vô Kỵ hỏi một câu. Nông Thục Nghi lắc đầu, không có vấn đề. Tu vi của ta từ nhân tiên tầng 3 hạ xuống nhân tiên tầng 1. Mộ Vô Kỵ mặt hiện lên xấu hổ. Hắn còn thật không biết giúp mình Nông Thục Nghi thay đổi công pháp sau đó, Nông Thục Nghi tu vi lại giảm xuống. Nông Thục Nghi cảm kích nhìn Mạc Vô Kỵ nói, nhưng là thực lực của ta so với trước mạnh hơn, ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi vì sao có thể tại chân thần cảnh liền dễ dàng đánh bại ta. Nghịch chuyển chu thiên công pháp, thật sự là... Nông Thục Nghi tìm không được từ tốt hơn nói để hình dung Mạc Vô Kỵ sửa chữa công pháp. Nghịch chuyển chu thiên, nén linh khí, nén nàng tu vi, đồng thời cũng đề cao thực lực của nàng. Điều này hiển nhiên là nói cho nàng biết, nàng tương lai tiềm lực sẽ trở nên lớn hơn nữa. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc Uyển Nhi. Nông Thục Nghi lần nữa nghĩ tới Nông Thục Uyển bản thân uống thuốc độc mà vong, trong lòng có chút khó chịu. Nông đạo hữu, đây là ta chính bản thân công pháp tu luyện, ta hy vọng ngươi đừng truyền ra ngoài. Mạc Vô Kỵ nói thật, tuy Nông Thục Nghi công pháp tu luyện cùng công pháp tu luyện của hắn cũng không phải đồng nhất, thế nhưng nghịch chuyển tu luyện lý niệm là giống nhau. Nông Thục Nghi gật đầu, ta sẽ không nói ra, ta cũng không có chỗ nào có thể đi. Ngươi là Tinh Đế Sơn tinh chủ, ta cũng muốn gia nhập Tinh Đế Sơn. Lời của Nông Thục Nghi vừa nói ra, Mạc Vô Kỵ liền nghe rõ. Nông Thục Nghi đây là cảm thấy nợ vì tu luyện công pháp của hắn, muốn gia nhập làm môn hạ của hắn. Mạc Vô Kỵ hơi một do dự, liền nói, ta đối với Tinh Đế Sơn tinh chủ này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, kỳ thực ta là tông chủ một tông khác. Nếu mà ngươi nguyện ý, liền gia nhập tông môn của ta sao? Ta tuy nói giúp ngươi sửa đổi công pháp, nhưng hẳn là chỉ có thể ở thiên giới tam trọng thiên tầng thứ này tu luyện. Một khi đột phá địa tiên, chỉ sợ cũng cần có nối nghiệp công pháp. Ta chịu hạn tu vi, cũng không có công pháp nối nghiệp. Mạc Vô Kỳ ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là ngươi muốn gia nhập tông môn của ta. Vậy thì làm tông môn đệ tử, tông môn đệ tử nối nghiệp công pháp, dĩ nhiên chính là chuyện của hắn tông chủ. Là tông môn gì? Nông Thục Nghi đối với lai lịch của Mạc Vô Kỵ cũng biết một phần, lại cũng không biết Mạc Vô Kỵ còn là tông chủ một tông. Đối với địa tiên sau công pháp, nàng căn bản cũng không lưu ý. Chân tinh, có ai tu vi qua địa tiên? Thiên Cơ Tông, Mạc Vô Kỵ đáp. Nông Thục Nghi suy nghĩ thật lâu, chính là không có nghĩ đến ở đâu còn có một cái Thiên Cơ Tông. Bất quá nàng cũng không thèm để ý là cái gì tông môn, nàng vốn là không có chỗ có thể đi, coi như là Mạc Vô Kỵ không cho phép nàng gia nhập Tinh Đế Sơn, nàng cũng sẽ rời đi chân tinh, đi tới tinh không chiến trường. Dù cho Mạc Vô Kỵ giúp nàng trừ đi tai họa ngầm trong công pháp, chỉ cần tại chân tinh, nàng vẫn không có lòng tin tránh thoát Đoạn Môn truy sát. Nông Thục Nghi nguyện ý gia nhập Thiên Cơ Tông, ra mắt tông chủ. Nông Thục Nghi quyết định sau đó, không chút do dự đứng lên hành tông môn lễ tiết đối với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lại đem thất diệu kính đưa cho Nông Thục Nghi nói, Thiên Cơ Tông tại Thất Lạc Đại Lục, tại trước khi chúng ta đi tới Thất Lạc Đại Lục, ngươi trước cùng ở bên cạnh ta. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Ta hoài nghi thời gian dài Trúc Khúc có thể đuổi theo tới nơi này. Nông Thục Nghi lo lắng nói. Nàng tại Đoạn Môn nghe nói qua các chuyện cũng không ít. Còn chưa từng nghe nói qua có người thoát khỏi Đoạn Môn sau đó sẽ bình yên vô sự. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười. Nếu mà hắn đuổi theo không tới nơi này, vậy hắn cũng không phải là môn chủ Đoạn Môn. Chúng ta bây giờ liền đi thôi. Đi Tinh Đế Sơn. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tinh Đế Sơn mới có thể để cho hắn an ổn tu luyện. Tinh Đế Sơn làm chân tinh đệ nhất đại tông môn, nhất định có thánh địa tu luyện. Cộng thêm thứ hai là Tinh Đế Sơn cường giả như mây, Trúc Khúc này coi như là lợi hại hơn nữa. Chỉ cần Tinh Đế Sơn cường giả xuất thủ giúp một tay, hắn cũng không sợ hãi tên này. Tinh Đế Sơn tinh chủ điện, bốn vị điện chủ cùng đông đảo trưởng lão, hộ pháp lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bất quá lúc này, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Nhan Trạch thứ nhất đứng lên, các vị điện chủ, Tinh Đế Sơn trưởng lão, hộ pháp. Ngắn ngủn vài ngày, Đoạn Môn thậm chí liên tục giết chân tinh 10 vị thành chủ của Tu Chân Thành, thậm chí còn tuyên bố muốn chiếm lĩnh Phong Tiêu Thành và Cửu Mạch Thành. Đây cũng không phải là lớn lối. Nếu như ta Tinh Đế Sơn không nói chuyện, ta cho rằng Tinh Đế Sơn không cần phải tiếp tục tồn tại. Tất cả mọi người siết chặt nắm tay, Nhan Trạch còn có một câu không có nói ra. Đó chính là Đoạn Môn môn chủ cho Tinh Đế Sơn hạ lệnh, yêu cầu Tinh Đế Sơn tại trong vòng 3 ngày nhất định phải giao ra tin tức của tinh chủ Mạc Vô Kỵ. Nếu không, Đoạn Môn sẽ xoán ngôi chúa tể Tinh Đế Sơn. Một cái tông môn ám sát kiêu ngạo đến loại tình trạng này, coi như là tông môn nhỏ nữa, cũng không cách nào nhận đi xuống. Huống chi là, chân tinh môn hộ đệ nhất, Tinh Đế Sơn. Lúc nào Tinh Đế Sơn luân lạc tới loại tình trạng này? Túc Tuyền chậm rãi đứng lên, các vị điện chủ, trưởng lão. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Đoạn Môn chẳng những giết ta chân mạch đại lục 10 vị thành chủ, còn giết Tinh Đế Sơn 3 gã nhân tiên hộ pháp. Ta đồng ý Nhan điện chủ nói, có lẽ nhịn nữa, Đoạn Môn điên cuồng một đoạn thời gian sẽ là an tĩnh lại. Bất quá thông qua loại thủ đoạn này sống sót, ta Tinh Đế Sơn đích thật là không cần phải tồn tại. Ta kiến nghị, lập tức thông cáo toàn bộ chân mạch đại lục, cắn nuốt mọi người Đoạn Môn. Dù cho ta Tinh Đế Sơn vì thế trực tiếp bị diệt, cũng nhất định phải làm. Có thể tu luyện tới nhân tiên, thậm chí trở thành Tinh Đế Sơn điện chủ trưởng lão cấp bậc. Có kẻ nào là hạng người ăn nói khép nép? Túc Tuyền coi như là không nói lời này, người khác cũng sẽ nói ra. Túc điện chủ, tinh chủ đã trở về. Mọi người đang muốn tỏ thái độ, một người chấp sự truyền lệnh vội vã đi đến nói. Túc Tuyền nao nao, lập tức liền kích động từ chỗ ngồi vọt ra, nhanh đi nghênh tiếp tinh chủ. Mạc Vô Kỵ không ở đây, Tinh Đế Sơn hiện tại liền lấy tu vi tôn. Nếu như không có Đoạn Môn sự tình, nàng ngược lại có lòng tin lại đem Tinh Đế Sơn trên con đường phục hưng. Hiện tại Đoạn Môn xuất hiện, nàng mới phát hiện, chính bản thân còn kém quá xa. Tại Đoạn Môn liên tục giết thành chủ, giết Tinh Đế Sơn trưởng lão, công khai phát lệnh truy nã Tinh Đế Sơn tinh chủ, tuyên bố muốn chiếm giữ Cửu Mạch Thành cùng Phong Tiêu Thành thời điểm, nàng hoàn toàn không biết phải làm thế nào ứng đối. Không phải là không có biện pháp, mà là Đoạn Môn là thật quá mạnh mẽ. Mạc Vô Kỵ đan thương thất mã đoạt lại tinh không điện, thậm chí chém giết Báo Liệt cùng Cổ Nặc Tinh người kia địa tiên cường giả, nhất định mạnh hơn bọn họ. Toàn bộ Tinh Đế Sơn, có lẽ chỉ có Mạc Vô Kỵ mới có thể đối phó Đoạn Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, ta đến ầm một pháo. Chẳng những là Túc Tuyền kích động, tất cả mọi người ở tinh chủ điện đều kích động đứng lên. Chỉ có lúc này, bọn họ mới biết được tác dụng của tinh chủ đối với Tinh Đế Sơn lớn bao nhiêu. Trước đây Tinh Đế Sơn các thế lực lớn nội chiến, căn bản cũng không có người để ý tinh chủ là nghĩ như thế nào. dù sao chân tinh cho tới nay cũng là an ổn rất, không có to lớn tai đại nạn. Thẳng đến tinh chủ bỏ mình, dị tộc chiếm lĩnh tinh không điện, mọi người mới nhớ tới chỗ tốt của tinh chủ. Điều này cũng không có bức thiết như hiện tại, coi như là không có tinh chủ, dị tộc cũng không phải bị đuổi đi sao. Hiện tại Đoạn Môn quật khởi, muốn giành lấy, thậm chí công nhiên giết chết tinh đế sơn nhân tiên cường giả, mọi người bó tay hết cách, mọi người mới chính thức cảm giác được tinh chủ trọng yếu bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ cũng là liền ôm quyền nói, trước Túc Điện chủ nói ta cũng nghe được, nếu mọi người không muốn cúi đầu trước Đoạn Môn, chúng ta chính là đứng ở trên một đường thẳng. Mạc Vô Kỵ tại trước khi vào, thần niệm liền quét vào tinh chủ điện. Nếu là tinh đế sơn có người suy nghĩ muốn đem hắn đưa ra, tìm kiếm Đoạn Môn hòa bình, hắn sẽ không chút do dự mang theo Nông Thục Nghi rời đi nơi này. Hiện tại xem ra, tinh đế sơn mặc dù có một nhóm sâu mọt, vẫn như cũ còn có tâm huyết. Tinh chủ, vô luận ngươi hạ bất cứ mệnh lệnh gì, ta La Vũ Trần cũng là toàn lực hỗ trợ. Dù là cùng Đoạn Môn đánh nhau mất của ta cái mạng này, ta cũng sẽ không tiếc. Một người thanh niên nam tử quần lót vàng đứng lên. Trong khoảng thời gian này tinh đế sơn bị Đoạn Môn áp chế, hắn sớm đã lửa giận ngút trời. Túc Tuyền biết Mạc Vô Kỵ đối với tinh đế sơn không là phi thường quen thuộc, liền vội vàng giới thiệu, tinh chủ, vị này chính là tinh đế sơn thứ 9 điện quan tinh điện điện chủ La Vũ Trần. Ta Nhan Trạch cũng là toàn lực hỗ trợ. Nhan Trạch cũng không chút do dự nói. Theo đông đảo trưởng lão cùng hộ pháp đều tỏ thái độ, hỗ trợ Mạc Vô Kỵ, vô luận Mạc Vô Kỵ làm ra quyết định gì. Túc Tuyền thở phào nhẹ nhõm, nàng còn thật lo lắng có người không phục Mạc Vô Kỵ trở thành tinh chủ mới. Dù cho Mạc Vô Kỵ trở thành tinh chủ không thể ngăn cản, một khi có người không phục, tinh đế sơn nói không chừng sẽ lần nữa rơi vào hoàn cảnh trước đây. Xem ra Đoạn Môn kiêu ngạo, cũng không phải cũng không có điểm nào hay. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, các vị yên tâm, Trúc Khúc dù mạnh, còn không có mạnh đến tình cảnh có thể làm cho tinh đế sơn diệt vong. Mạc Vô Kỵ nói xong, chủ động đi hướng chỗ tinh chủ ngồi xuống. Lúc này, hắn không cần phải khách khí, đối phó Đoạn Môn, nhất định phải có người đứng ra. Nông Thục Nghi tự giác đi tới bên người Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, nàng còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ quá mức, tuổi còn trẻ, tu vi cũng quá thấp, không có khả năng đạt được tinh đế sơn đông đảo cường giả chấp nhận. Bây giờ nhìn thấy tinh đế sơn đông đảo điện chủ cùng trưởng lão thái độ, nàng biết mình đã suy nghĩ nhiều. Tinh chủ, chúng ta bây giờ có đúng hay không lập tức thông cáo toàn bộ chân mạch đại lục bao vây diệt Đoạn Môn? Túc Tuyền hỏi. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút cảm khái, cho tới nay đều là người khác phát lệnh truy nã hắn, hiện tại rốt cục đến phiên hắn đến phát lệnh truy nã người khác. Phát lệnh truy nã Đoạn Môn tạm thời còn không cần, trước hắn không có giúp đỡ, hiện tại có giúp đỡ rồi. Hắn nếu mà còn e ngại chỉ là một tên trúc khúc, vậy hắn cũng quá yếu sinh lý do ai. Không cần, ta chỉ cần 6 gã nhân tiên cường giả cùng ta đi ra ngoài làm việc, chờ ta trở lại sau đó, lập tức tại toàn bộ chân tinh ra bố cáo diệt sạch Đoạn Môn. Ai nguyện ý cùng đi, chính bản thân đứng ra đồng thời báo ra tu vi của mình. Mạc Vô Kỵ không chút hoang mang nói. Vốn Mạc Vô Kỵ là dự định bế quan một đoạn thời gian, thăng cấp đến nhân tiên rồi lại nói. Hiện tại có tinh đế sơn đông đảo cường giả trợ giúp, hắn há có thể buông tha Đoạn Môn. Trúc Khúc cho là hắn là ai a? Muốn chơi người nào liền phát lệnh truy nã người đó a? Chỉ đồng sợ hắn, cơ mà tao đéo sợ. Hắn cũng chưa quen thuộc đối với tinh đế sơn, sở dĩ gọi mọi người chủ động đứng ra, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là chờ Đoạn Môn bị xóa đi, hắn sẽ một lần nữa bổ sung đủ tinh đế sơn thập điện điện chủ. Thập điện này, các điện chủ còn lại, hắn quyết định liền lựa chọn trong từ trong mấy người chủ động đứng ra. Thấy Túc Tuyền muốn đứng ra, Mạc Vô Kỵ vội vàng khoát tay chặn lại. Túc điện chủ và Nhan điện chủ yêu cầu trấn thủ tinh đế sơn, không cần đi. Lão nô Trì Hoắc Nhĩ, nhân tiên tầng 5, nguyện ý đi cùng tinh chủ. Trì Hoắc Nhĩ thứ nhất đứng dậy, với hắn mà nói, tinh chủ mệnh lệnh chính là tất cả. Quan tinh điện La Vũ Trần, nhân tiên tầng 4, nguyện ý cùng tinh chủ cùng đi. Thanh niên quần vàng liền đứng dậy. Tinh ngân điện thứ 11 trưởng lão vạn hóa thương, nhân tiên 3 tầng, nguyện ý theo tinh chủ ra ngoài. Tại sao La Vũ Trần đứng ra là một người trung niên nam tử hơi mập. Tinh đế sơn thứ thất hộ pháp phí trác, nhân tiên tầng 2, nguyện ý theo tinh chủ cùng đi. Tiếp theo đứng ra là một người nam tu gầy yếu xốc vác. Còn có ta Cốc Kiều, nhân tiên tầng 5. Tinh thần điện điện chủ Cốc Kiều vốn là người của Mưu Gia. Hiện tại Mưu Gia sớm đã không dám ở tinh đế sơn đoạt quyền. Hạ Gia cùng Yến Gia chính là vết xe đổ. Nếu mà Mưu Gia còn muốn dùng gia tộc thế lực đến nắm trong tay tinh đế sơn, phỏng chừng chính là một cái Yến Gia tiếp theo. Cho nên tại sau khi Mạc Vô Kỷ trở về, Cốc Kiều lập tức liền đứng ra, nên vì tinh chủ xuất lực. Tinh đế sơn thứ 3 trưởng lão Tang Thải Hà, nhân tiên tầng 7, nguyện ý theo tinh chủ cùng đi làm việc. Sau cùng đứng ra là một người thiếu phụ, dung mạo không thấy được. Đứng ra sau đó, mọi người mới cảm nhận được quanh thân nàng linh vận chèn ép. Mạc Vô Kỷ nhãn tình sáng lên, hắn không nghĩ tới còn có một nhân tiên hậu kỳ. Tinh đế sơn quả nhiên là ngọa hổ tàng long, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Túc Tuyền cũng là ngạc nhiên mừng rỡ nói, Thải Hà tỷ, ngươi đã đột phá. Thiếu phụ xấu hổ cười cười, đúng vậy, trước đây không lâu vừa mới đột phá đến hậu kỳ. Chúc mừng, thực lực của tinh đế sơn ta lại tăng lên một tầng cao rồi. Túc Tuyền lập tức thật tình chúc mừng. Nghe được Tang Thải Hà nói, đông đảo mọi người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhân tiên trung kỳ cùng nhân tiên hậu kỳ là một cái bước ngoặt. Rất nhiều người trung quy cả đời cũng không cách nào đột phá. Đây cũng là vì sao tinh đế sơn có rất nhiều nhân tiên sơ kỳ cùng nhân tiên trung kỳ, mà nhân tiên hậu kỳ chỉ có mấy người như vậy. Tốt, chính là 6 vị, chúng ta bây giờ liền đi. Mạc Vô Kỷ nói xong liền đứng lên. 6 người đứng ra không có hai lời theo Mạc Vô Kỷ đi ra khỏi tinh chủ điện. Tuy Mạc Vô Kỷ cũng không nói gì đi làm cái gì, cũng không có ai hỏi. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, tinh chủ là kẻ dứt khoát nhất trong hết thảy các tinh chủ trước đây. Muốn đánh liền đánh, tuyệt không nói nhả. Nông Thục Nghi tự nhiên là theo Mạc Vô Kỵ, nàng nhân tiên tầng 1. Sức chiến đấu lại không kém, hơn nữa còn là đệ tử của Mạc Vô Kỵ. 2 phút sau, phi thuyền của Mạc Vô Kỵ chạy ra khỏi tinh đế sơn. Các vị, chúng ta bây giờ liền phải đi tiêu diệt Đoạn Môn xào huyệt. Sở dĩ kêu lên các vị là lo lắng gặp phải Trúc Khúc. Trúc Khúc người này hẳn là địa tiên cảnh giới, còn không phải là bình thường địa tiên. Đơn đả độc đấu, ta tinh đế sơn phỏng chừng không có người nào là đối thủ của hắn. Bất quá ta có một bộ bát nguyên sát trận, một khi gặp phải Trúc Khúc, các vị theo trận kỳ của ta công kích, coi như là không thể cầm chân Trúc Khúc, cũng tuyệt đối sẽ không sợ hắn. Bộ bát nguyên sát trận này là Mạc Vô Kỷ căn cứ chữ tinh từ trận đạo, chính bản thân diễn hóa xuất ra. Cái sát trận này yêu cầu 8 người linh căn bất đồng, hơn nữa mỗi lần vẩy ra trận kỳ cũng đều là 8 tấm, mỗi người đều công kích một cái phương vị bất đồng. Mạc Vô Kỷ rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không có khả năng tại tinh đế sơn tìm được nhân tiên cường giả bất đồng linh căn, đơn giản liền tìm 8 người. Đến lúc đó cũng không cần công kích 8 phương vị, chỉ cần công kích một cái phương vị là được rồi. Tuy uy lực như vậy sẽ giảm xuống mấy cái cấp độ, Mạc Vô Kỷ tin tưởng, đối với Trúc Khúc người như thế vậy là đủ rồi. Trúc Khúc đích xác rất mạnh, còn không đến mức mạnh đến cái loại thái quá trình độ này. Tinh chủ, ngươi biết Đoạn Môn xào huyệt sao? Nghe được lời của Mạc Vô Kỷ, La Vũ Trần kinh thanh hỏi. Người còn lại cũng đều kinh ngạc nhìn Mạc Vô Kỷ. Về phần Mạc Vô Kỷ bát nguyên sát trận, trái lại bị không để mắt đến. Đoạn Môn xào huyệt coi như là người của Đoạn Môn cũng không nhất định biết, Mạc Vô Kỷ từ địa phương nào biết đến. Mạc Vô Kỷ khẽ mỉm cười, ta hiện tại còn không biết, rất nhanh ta thì sẽ biết. Nói xong, trực tiếp lấy ra một thanh trận kỳ, tại trước mũi phi thuyền bắt đầu bố trí pháp trận. Chỉ một nén nhang sau đó, Mạc Vô Kỷ liền đình chỉ tiếp tục bố trí, khống chế phi thuyền trực tiếp vòng vo một cái đường cong, nhanh chóng vọt tới. Trước đây lưu lại thần niệm ấn ký vẫn như cũ tại trên người Đoạn Môn tu sĩ. Hắn hiện tại muốn tìm chính là Đoạn Môn tu sĩ đó. Tại Mạc Vô Kỵ nghĩ đến, tu sĩ kia có thể bắt được nhẫn của số 731, nhất định sẽ trở lại Đoạn Môn, lại đem chiếc nhẫn này nộp lên. Người có thể trở về đến Đoạn Môn, địa vị tại Đoạn Môn chắc chắn sẽ không thấp, chỉ ít cao hơn rất nhiều so với Nông Thục Nghi. Hắn thế nhưng là biết Đoạn Môn phán đoán một người địa vị, cũng không phải căn cứ tu vi để định, mà là căn cứ cống hiến đối với Đoạn Môn để định. Nông Thục Nghi tu vi xa xa cao hơn so với muội muội nàng Nông Thục Uyển. Trên thực tế địa vị Nông Thục Uyển tại Đoạn Môn trái lại cao hơn Nông Thục Nghi. Hiện tại, hắn chỉ cần tìm được bản thân thần niệm ấn ký ở nơi nào liền có thể. Mạc Vô Kỵ vừa rồi bố trí pháp trận so với Trúc Khúc bố trí truy tung trận phải đơn giản hơn nhiều. Dù sao hắn không phải là muốn khống chế đối phương, mà là chỉ cần tìm được ấn ký phương vị là được. Phi thuyền nhanh chóng phi hành 2 ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ coi như là không mượn pháp trận, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được vị trí thần niệm ấn ký của hắn. Lại là qua nửa ngày, Mạc Vô Kỵ thu hồi phi thuyền, đối với những người còn lại nói, mọi người cùng đi theo ta. Thấy Mạc Vô Kỵ trước tiến vào một mảnh dãy núi, mấy người còn lại đều đi theo. Chỉ Hoắc Nhĩ lớn tuổi nhất, hắn vừa đến cái chỗ này liền nói, tinh chủ, nơi này là Sở Giang Sơn, bình thường không ai tới nơi này. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên rất hoang đường nhớ tới một câu thơ đến, thiên môn gián đoạn Sở Giang mở ra. Đoạn môn này thật sự là người khác đặt tên chữ sao? Thế nào vị trí lại là Sở Giang Sơn? Đây thật là đúng dịp a. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, hắn cũng hiểu ý tứ của Trì Hoắc Nhĩ, bởi vì nơi này không có gì cả. Nơi này xác thực là không có gì cả. Thoạt nhìn thật giống như một cái hoang vắng thấp bé dãy núi cốc. Đi qua thấp bé dãy núi cốc này, chính là một con sông lớn rít gào. Phỏng chừng Sở Giang Sơn tên này, cũng là bởi vì địa thế mà hình thành. Mạc Vô Kỵ khẳng định nơi này có cái gì đó, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được thần niệm ấn ký thì ở trên con sông phía trước rít gào. Mạc Vô Kỵ thần niệm một lần lại một lần thẩm thấu, lại không có nửa điểm manh mối. Lập tức hắn linh nhãn cũng ngưng tụ, nhìn thấy vẫn là một con sông lớn rít gào quay cuồng xuống. Đoạn môn hẳn là không ở nơi này. Cốc Kiều biểu đạt ý kiến của mình, hắn tự tin bản thân thần niệm còn khá tốt, nhưng hắn cũng không có thấy bất luận cái gì tung tích của đoạn môn. Không, đoạn môn ở trong nơi này, mọi người tản ra chung quanh đi, ta đến bắn một pháo. Mạc Vô Kỵ nói xong, giơ tay lên đã bắt ra một quả cự pháo. Nhìn không thấy đối phương không sao cả, hắn chỉ cần hướng về phía thần niệm phương vị có thể cảm ứng được bắn một pháo là được. Fire in the hole. Bùng rồi, đi về thôi tụi bay ơi. XD, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, liên thủ chiến trúc khúc. Mạc Vô Kỵ đối với đoạn môn oán niệm quá sâu, hắn lấy ra chính là súng laser lớn nhất. Tất cả mọi người nhìn Mạc Vô Kỵ đem một quả đạn súng laser đưa vào cự pháo bọn họ chưa từng thấy qua, sau đó kích phát. Ầm, một đạo kịch liệt nổ vang bên tai mọi người, dưới ánh sáng chói mắt, tất cả mọi người theo bản năng lại lui ra mấy bước. Lập tức mọi người đã nhìn thấy một đạo quang mang cắt bầu trời đánh về phía sông lớn xa xa rít gào quay cuồng, bạo liệt kịch liệt rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây cũng là duyên cớ vì sao Mạc Vô Kỵ để cho mọi người tránh ra. Súng laser cùng cực băng pháo là hai loại hình. Loại pháo này uy lực phạm vi tuyệt đối không so được với cực băng pháo. Thế nhưng uy lực pháo này chuyên tấn công vào một điểm, thanh thế thoạt nhìn lại mạnh hơn cực băng pháo. Nông Thục Nghi nhìn đạn pháo này hầu như cắt không gian, trong lòng bộc phát lay động. Nàng đã biết Mạc Vô Kỵ bắn ra cực băng pháo, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ còn có loại súng laser này nữa. Liên tiếp trong tiếng bạo liệt, mọi người khiếp sợ thấy nguyên bản trên mặt nước sông quay cuồng rít gào gặp, dĩ nhiên xuất hiện một cái đảo nhỏ khá lớn. Đảo nhỏ loáng thoáng có các loại các dạng liên miên kiến trúc, thật giống như một cái tông môn bình thường giống nhau. Tinh Đế Sơn tất cả mọi người là cũng hút hơi lạnh, loại đảo nhỏ này cả bọn họ thần niệm cũng không cách nào cảm thấy đến. Cư nhiên thật sự tồn tại. chẳng những tồn tại, còn là đoạn môn xào huyệt. Bọn họ thần niệm đều không cách nào cảm thấy đến đảo nhỏ này, nó có thể an ổn sừng sững ở chỗ này. Phòng ngự trận cùng ẩn nấp trận cấp bậc nào a? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạc Vô Kỵ cũng thay đổi. Mặc dù bọn hắn trước đều nhận đồng Mạc Vô Kỵ trở thành tinh đế sơn tinh chủ, đây cũng chỉ là nghe nói tinh chủ này rất mạnh, lại là người chỉ đồng chỉ định chọn, cộng thêm không có tinh chủ thích hợp hơn mà thôi. Lúc này đây bọn họ là tận mắt thấy thủ đoạn của tinh chủ mới chủ, tạm thời bất luận Mạc Vô Kỵ có đúng hay không mượn súng laser, chính là phần nhãn lực này, cũng không có ai có thể bằng. Đoạn môn tại cái chỗ này, nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ đánh ra một pháo, ai có thể biết. Coi như là để cho người ta ở chỗ này tìm 100 năm, phòng trừng cũng không tìm được đoạn môn sao. Đang lúc mọi người còn đang rung động, đảo nhỏ bắt đầu vỡ vụn, súng laser bạo liệt vẫn như cũ đang tiếp tục vang lên. Từng mảnh một kiến trúc không ngừng vỡ vụn, bóng người càng là tại trong nổ tung hóa thành hư vô. Trong tiếng ầm ầm kinh khủng, mặt sông quay cuồng trực tiếp bị đập ra một cái hố phương viên hơn 10 dặm to lớn. Trong hô lại không có bất kỳ vật gì, cả nước sông trong lúc nhất thời đều không thể chảy vào. Đủ qua thời gian vài hơi thở, nước sông quay cuồng mới cấp tốc nhào lại đây, ở phía xa tạo thành một cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy rất nhanh thì biến mất, mặt sông biến thành rít gào như ban đầu. Nếu mà không phải là mọi người tận mắt thấy, tuyệt đối không tin. Nơi này đã từng có một cái đảo nhỏ ẩn nấp, cái đảo nhỏ bí mật này còn bị Mạc Vô Kỵ một pháo oanh thành mảnh vụn, không, là đánh thành hư vô, cả đảo nhỏ đều biến thành hư vô, có thể tưởng tượng, người bên trong đảo cả mảnh vụn cũng không có. Lúc này, mọi người thậm chí có chút kính nể, một số người cũng rốt cuộc hiểu rõ Yến gia đi nơi nào. Phía sau Cốc Kiều một thân mồ hôi lạnh, hắn thậm chí cảm thấy thân thể của chính mình có chút run lên. Hắn nhưng thật ra là Mưu gia chi thứ đệ tử, bởi vì cùng theo họ mẹ mới không có họ Mưu. Hắn nghĩ tới là nếu mà một ngày kia Mạc Vô Kỵ khó chịu đối với Mưu gia, cho Mưu gia một pháo, Mưu gia sợ rằng Cốc Kiều không dám nghĩ tới. Hắn phát thệ lần này sau khi trở về, vô luận như thế nào cũng phải giao ra tu sĩ quân đội, Mưu gia tuyệt đối không có khả năng cùng tinh chủ này đối nghịch, đó là muốn chết. Bởi vì Mạc Vô Kỵ có quá nhiều lý do đối phó Mưu gia. Năm đó Mưu gia đã từng tham gia truy sát Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng là cảm thán, súng laser quả nhiên là càng lớn uy lực càng lớn. Loại đại pháo này uy lực của, so với đạn tiểu pháo đến cường đại hơn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc duy nhất chính là Trúc Khúc hẳn là không ở cái chỗ này. Nếu mà Trúc Khúc còn ở nơi này, bị hắn một pháo giết chết mà nói, đó thật là quá sung sướng rồi. Mạc Vô Kỵ thu hồi cự pháo nói, tinh đế sơn lập tức tại toàn bộ chân tinh phát lệnh truy nã hết thảy tu sĩ đoạn môn, bất cứ lúc nào chỗ nào đều là giết chết bất luận tội. Mỗi một người giết được đoạn môn tu sĩ có thể gia nhập tinh đế sơn, đồng thời có thể. Mạc Vô Kỵ một câu lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên câm miệng, trương tay chính là mấy đạo lôi kiếm đánh ra, đồng thời thiên cơ côn nắm ở tại trong tay. Bảy người còn lại tại sau khi Mạc Vô Kỵ động thủ, mới cảm nhận được không gian chung quanh ba động. Nơi này đều là hạng người kinh nghiệm phong phú, sớm tế xuất bản thân pháp bảo, mỗi người tản ra một hướng. Ca giác, lôi quang nổ tung. Lôi kiếm của Mạc Vô Kỵ vốn vẫn cường đại vô cùng, lúc này thật giống như ánh sáng đến bình thường giống nhau, bị người ta trực tiếp đánh vỡ ra. Cường đại nguyên lực từ hư không đánh tới, dù cho chỉ là nguyên lực, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác thật giống như có một thanh thiết chùy to lớn đánh vào ngực của hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời thậm chí thở không ra hơi. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có quản thương thế của mình. Giơ tay lên chính là một đạo trận kỳ ném ra, quát lớn, mọi người cùng nhau xuất thủ. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ ném ra trận kỳ nói xong câu đó, một cái lư hương to lớn đánh về phía Mạc Vô Kỵ, theo đó một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong hư không. Có thể cùng Mạc Vô Kỵ đi ra đây, đều là cường giả của tinh đế sơn, không phải là điện chủ, chính là trưởng lão và hộ pháp. hơn nữa đều là nhân tiên cường giả. Ngoại trừ Nông Thục Nghi ra, nơi này mỗi người đều là trải qua vô số lần đại chiến tẩy lễ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bọn họ tại Mạc Vô Kỵ một câu nói đột nhiên dừng lại, sau đó xuất thủ đồng thời, đã tế xuất pháp bảo. Rầm rầm rầm rầm, lư hương to lớn còn không có ẩm đến trên người Mạc Vô Kỵ, bao gồm cả Mạc Vô Kỵ Thiên Cơ Côn, 8 món pháp bảo đều đánh vào bên trên lư hương. Nguyên lực như phong ba bình thường vậy đánh tới, 8 người toàn bộ bị đập bay ra, Mạc Vô Kỵ đứng mũi chịu sào mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi. Lúc này Mạc Vô Kỵ càng là âm thầm kinh hãi, lúc này đây giao thủ, hắn mới biết được mấy ngày trước hắn có thể mang theo Nông Thục Nghi từ trong tay Trúc Khúc chạy trốn, là may mắn cỡ nào. Cũng may hắn lần này có chuẩn bị, dẫn theo 6 gã nhân tiên tinh đế sơn lại đây, thậm chí còn có Nông Thục Nghi hỗ trợ. Một người nam tử anh tuấn vô cùng nâng lư hương, từ hư không đạp xuống, ánh mắt của hắn tại Mạc Vô Kỵ Thiên Cơ Côn dừng lại một lát sau, lại rời đến trên người Nông Thục Nghi, này mới lạnh lùng nói, quả nhiên có chút bản lĩnh, cư nhiên trực tiếp xóa đi đoạn môn công pháp của ta. Hắn không có nhìn ra Mạc Vô Kỵ sửa đổi công pháp, cho rằng Mạc Vô Kỵ xóa đi Nông Thục Nghi công pháp. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn khẳng định Trúc Khúc có không gian định vị truyền tống phù, nếu không, không có khả năng nhanh như vậy liền trở về gấp. Hắn chân trước lại đem đoạn môn xào huyệt phá hủy, Trúc Khúc chân sau đã tới rồi, tốc độ này cũng quá nhanh một chút. Trúc Khúc, Tinh Đế Sơn ta đối với ngươi đoạn môn vẫn rất là khoan dung, ngươi cũng dám phát lệnh truy nã chân tinh tinh chủ, còn dám giết thành chủ 10 thành của chân mạch đại lục. La Vũ Trần tuổi còn trẻ khí thịnh, lập tức lớn tiếng chất vấn. Trúc Khúc ánh mắt quét La Vũ Trần liếc mắt, khinh thường nói, ngươi là ai, có tư cách nói chuyện với ta? Hắn căn bản là lời giải thích, Tinh Đế Sơn đối với đoạn môn khoan dung. Ha ha, đó là Tinh Đế Sơn không dám trêu chọc hắn Trúc Khúc mà thôi. Ngươi đã phá hủy ta đoạn môn căn cơ, ngày hôm nay liền đem mạng nhỏ lưu lại tế điện đoạn môn sao? Trúc Khúc giương tay một cái, lư hương mở rộng không hạn chế. Mạc Vô Kỵ không chút do dự ném ra tấm trận kỳ, đồng thời quát lên, mọi người công kích. Hơn thế đồng thời, Mạc Vô Kỵ Thiên Cơ Côn lại đánh về phía một địa phương khác. Rầm rầm rầm rầm, nguyên lực lại một lần nữa nổ tung, 8 gã nhân tiên và một người địa tiên cấp bậc cường giả ở chỗ này đại chiến, chung quanh thấp bé dãy núi tại trong kinh khủng nguyên lực bạo liệt hóa thành khe nứt. Mạc Vô Kỵ tuy rằng chỉ có chân thần cảnh, thực lực của hắn thậm chí so với nhân tiên tầng 7 Tang Thải Hà còn mạnh hơn một phần. Các loại pháp ký quang mang tại chỗ vỡ toang, tiếng sấm pháp bảo va chạm tại bên trong pháp ký quang mang liên miên không ngớt. Thực lực của Trúc Khúc quá mức cường đại, tại đây trong cứng đối cứng đánh nhau chết sống, mọi người bao gồm Mạc Vô Kỵ đều cảm thấy một loại áp lực cực hạn. Phí Chắc cùng Vạn Hóa Thương tu vi yếu nhất, Trúc Khúc pháp ký công kích còn không có thành hình, hai người đã phun ra một đạo máu tươi, uy lực liên thủ trong nháy mắt yếu bớt. Cũng may Mạc Vô Kỵ nghiên cứu qua đoạn môn công pháp, hắn biết dù cho Nông Thục Nghi công pháp tu luyện là bị động tay động chân, công pháp cơ bản đạo lý sẽ không có quá biến hóa lớn. Cho nên trận kỳ của hắn vừa ra, mọi người liên thủ liền trực tiếp đánh vào bên trong khe hở Trúc Khúc ngưng tụ pháp lực. Cộng thêm hắn công kích tại bất đồng phương vị hô ứng, lập tức khiến cho cuồng bạo nguyên lực của Trúc Khúc bị chậm một cái. Cảm thụ được bản thân dư lực cư nhiên bị liên thủ cắt đứt, Trúc Khúc cười lạnh một tiếng, chính là vài nhân tiên cũng muốn chống lại hắn. Lư hương trên không trung lật vài cái, Trúc Khúc vẫn không có rơi trên mặt đất, mà là lớn tiếng quát lên, đi chết đi. Một đạo quang mang cắt hư không mắt thường cùng thần niệm đều không nhìn thấy, trực tiếp đánh về phía mi tâm Mạc Vô Kỵ. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ coi như là muốn né qua, thân hình cũng biến thành cực hạn chậm chạp. Trúc Khúc áp chế lực lượng quá mức kinh khủng, hơn nữa dự định trước giết chết Mạc Vô Kỵ, làm cho Mạc Vô Kỵ tránh cũng không thể tránh né. Ngoại trừ Mạc Vô Kỵ ra, Tang Thải Hà ở chỗ này thực lực là mạnh nhất, nàng trước tiên liền cảm thụ được Mạc Vô Kỵ nguy hiểm. Trong tay tinh đồ bỗng nhiên tăng vọt, bắn ra hơn 10 khối tinh mang lớn chừng cái đấu, những thứ này tinh mang toàn bộ đánh về phía Trúc Khúc. Trúc Khúc rên lên một tiếng, căn bản cũng không có nửa điểm ngừng tay, bên trên lư hương thoáng khẽ đảo, lô ảnh to lớn chặn hơn 10 tinh mang của Tang Thải Hà. Tinh quang nổ tung, nguyên lực hóa thành thực chất cuốn về phía Tang Thải Hà. Tang Thải Hà tại chỗ chính là một đạo máu tươi phun ra, cả người bị đập bay ra xa hơn 10 trượng. Mạc Vô Kỵ trong lòng khẩn trương, hắn biết đơn đả độc đấu, muốn dựa vào nguyên lực thắng Trúc Khúc, vậy đơn giản chính là không thể nào. Vừa rồi Tang Thải Hà liền phạm vào sự sai lầm này, đây cũng là bởi vì nàng bức thiết muốn cứu mình. Phốc, quang mang bắn vào mi tâm Mạc Vô Kỵ, trong nháy mắt hóa thành một đạo vụ ảnh. Một đạo vụ ảnh vừa tiến vào mi tâm thức hải của Mạc Vô Kỵ, liền trực tiếp vọt vào, dường như muốn tìm được nguyên thần của Mạc Vô Kỵ bao lấy. Đáng tiếc là, Mạc Vô Kỵ không có nguyên thần, chỉ có một hồ lớn tử khí to lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, lưỡng bại câu thương. Dùng kinh nghiệm chiến trận của Mạc Vô Kỵ, há có thể không biết ý nghĩ của đối phương sao? Đối thủ đây là muốn giết mình trước tiên. Ánh mắt của hắn lập tức liền mờ mịt hẳn lên, dường như nguyên thần bị bao lấy vậy. Trúc Khúc đang nghi ngờ, bởi vì hắn cũng không có cảm thụ được nguyên thần của Mạc Vô Kỵ, mà Mạc Vô Kỵ lại trở thành dáng dấp đờ đẫn. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, Mạc Vô Kỵ bất quá chỉ là một con kiến hôi chân thần cảnh mà thôi. Hồn niệm của hắn vốn cường đại, hơn nữa tu luyện hồn quyết, hồn niệm cường đại, nguyên thần ngưng thật, càng là không người nào có thể so sánh được. Coi như là địa tiên viên mãn bị hắn xâm nhập vào thức hải, cũng chỉ có thúc thủ chịu trói mà thôi. Lư hương càng là chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ có thể tìm được xào huyệt của hắn, thậm chí đem xào huyệt của hắn đánh thành hư vô. Vô luận dùng là thủ đoạn gì, hắn cũng sẽ không tha cho con kiến hôi chân thần cảnh này. Cho nên tại sau khi xâm nhập thức hải của Mạc Vô Kỵ, Trúc Khúc cũng không có bỏ qua lúc đó. Với hắn mà nói, chỉ cần Mạc Vô Kỵ bị chế trụ, những người còn lại càng là con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Tinh Đế Sơn thì như thế nào? Chỉ là vì hắn vốn lười đi tới đó mà thôi. Một khi chọc giận Trúc Khúc hắn, dù là Tinh Đế Sơn hắn cũng phải tiêu diệt. Mạc Vô Kỵ dường như là vô ý thức, thiên cơ côn trong tay chếch đi một cái phương vị, vừa lúc chắn lại cái lư hương chiếu nghiêng xuống. Ầm, nguyên lực chiếu nghiêng xuống cuồn cuộn, theo lư hương này đánh vào trên thiên cơ côn, một loại khí tức vọt tới để cho người ta nhìn không được phải quỳ xuống cúng bái. Theo lực lượng kinh khủng này phô thiên cái địa hạ xuống, hai chân của Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt liền kêu răng rắc một tiếng, gãy ra. Những người còn lại thấy Mạc Vô Kỵ bị áp chế sắp chết, đâu còn có thể lo lắng cái khác, điên cuồng công kích Trúc Khúc. Bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Trúc Khúc, mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Mạc Vô Kỵ là tương lai của Tinh Đế Sơn, một khi Mạc Vô Kỵ bị giết ở chỗ này, Tinh Đế Sơn chẳng những không còn, bọn họ cũng sẽ theo đi vào vết xe đổ. Vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để cho Mạc Vô Kỵ bị giết. Khi hai chân của Mạc Vô Kỵ bị đập gãy, sắc mặt đờ đẫn, Trúc Khúc liền biết Mạc Vô Kỵ đã là một người chết. Hắn sẽ không để cho Mạc Vô Kỵ chết dễ dàng như vậy, chờ thu thập những người khác xong, hắn sẽ rút ra nguyên thần của Mạc Vô Kỵ, từ từ mà dằn vặt. Lúc này những người còn lại liên thủ công kích hắn, hắn nhất thời giận điên lên, lần nữa lấy ra một cái ấn bằng đồng. Tại lúc lực chú ý của Trúc Khúc từ trên người Mạc Vô Kỵ rời đi đồng thời, ánh mắt của Mạc Vô Kỵ lập tức liền khôi phục vẻ thanh tỉnh. Hắn chỉ cần một chút thời gian như vậy là đủ rồi. Nguyên lực kinh khủng từ cái lư hương của Trúc Khúc nghiền ép tới, chỉ là cán gãy hai chân của Mạc Vô Kỵ mà thôi. Trúc Khúc vừa lơ đãng, cuồn cuộn nguyên lực này trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ dẫn đi. Trong khoảnh khắc, nguyên lực kinh khủng đã bị dẫn ra đánh vào dưới đất. Lúc này đây, Mạc Vô Kỵ cũng không có để cho nguyên lực này trực tiếp tán loạn đi, mà là biến đổi phương hướng tại dưới pháp quyết của hắn. Mạc Vô Kỵ không có năng lực trực tiếp khống chế lực lượng khổng lồ của Trúc Khúc, lại có thể thông qua thần thông kéo theo một cổ lực lượng này chuyển hướng. Dưới đất truyền đến từng trận kịch liệt rung động, không đợi đám người Tang Thải Hà hiểu ra,